Tác phẩm Mạch Thượng Hoa Khai, tác giả Hắc Bạch Kiếm Yêu, thể loại đam mỹ cổ đại. Mời các bạn cùng nghe. Vào lúc Lý Tùng Thanh nhảy thoát lên ngựa, tin đồn giữa y và hoàng đế đã lan rộng đến độ không thể nào dẹp yên, nổi như cồn khắp chốn. Ai không biết thì bị cười là không theo kịp trào lưu thời đại, thậm chí đã xuất hiện cả những bài đồng dao phản ánh thời thực. Mẫu đơn Hoa Nhi Khai, tâm hoa đoá đoá nhi thái, tiên tử A Báo ân hạ phàm lai. Tiểu cúc Hoa Nhi Khai, tâm hoa đoá đoá nhi trích, tiểu tử A Nhĩ tại na nhi nải. Mẫu đơn Hoa Nhi Khai, tiểu cúc Hoa Nhi Khai, gia gia đặng nhĩ khoái khoái quy lai, mặc khiếu hoa nhi độ tạ liễu, nhĩ hoàng bắc hồi lai. Dịch nghĩa: hoa mẫu đơn nở, hái từng đóa hoa, tiên tử xuống trần báo ơn, hoa cúc nhỏ nở, ngắt từng đóa hoa. Tiên tử ơi giờ ở nơi nào, hoa mẫu đơn nở, hoa cúc nhỏ nở, gia gia đợi người mau trở lại, đừng đợi đến khi hoa tàn hết, tiên tử vẫn chưa về đến nơi. Lời ca rõ ràng dễ hiểu, ba phần con rẻ, bảy phần âu yếm, truyền khắp đầu làng cuối xóm, ai nấy đều thuộc nằm lòng, con nít ngây thơ hát, người lớn ca mập mờ. Đất Đại Thiệu vì một vụ tai tiếng tình ái quân thần mà trở nên vô cùng hoan hỷ. Tập thể nhân chúng đều thấy câu chuyện dễ thương muốn chết. Thị lang Bộ Lễ mãi không chịu về, dân chúng còn sốt ruột hơn hoàng đế. Thậm chí bắt đầu lo lắng hoàng đế vĩ đại anh minh của họ bị thị lang Bộ Lễ phụ rẫy. Tam ca, chuyện về huynh và Lý Tùng Thanh càng đồn càng lớn chuyện, lại còn là càng lúc càng quá quắt. Tống Huyễn mỗi hôm tiến cung đều báo cáo tình hình mới nhất. Trẫm biết. Hoàng đế vẫn không phản ứng gì mấy. Huynh không định đón y về sao? Y nghĩ thông rồi sẽ tự về. Nếu không về thì sao? Y nhất định sẽ về. Hoàng đế tự tin đáp. 6 năm trước, Lý Tùng Thanh đã sinh làm người nhà họ Tống, chết làm ma nhà họ Tống. Dù đi xa đến đâu, lâu đến mấy, cuối cùng cũng sẽ quay về. Chỉ có nơi đây mới là bến bờ duy nhất của y. Thần đệ thật sự không hiểu vì sao ngày ấy huynh lại muốn điều y rời kinh thành. Trẫm đã nuông chiều y để mặc y tùy hứng quá lâu. Trẫm mong lần này y có thể hoàn toàn thấu suốt. Tống Huyễn khựng lại, tức thời vỡ lẽ. Hóa ra hôm ấy hoàng đế cố tình để Lý Tùng Thanh ra ngủ ở ngự thư phòng, mặc người ta bắt gặp. Hoàng đế thân mật đắp hoàng bào lên người y, sau đó phái y rời kinh, hết thảy đều trong kế hoạch của hoàng đế. Hẳn vì quá áp lực, cuối cùng không chịu nổi việc phải yêu đương hẹn hò vụng trộm với Lý Tùng Thanh, bèn vòng vèo kiếm cớ làm dông làm gió, bức Lý Tùng Thanh không thể không thừa nhận mối tình cấm kỵ này. Tam ca, huynh đang thăm dò y ư? Tống Huyễn dè dặt hỏi. Trẫm và y không cần phải thăm dò. Vậy thì vì sao? Hoàng đế chỉ cười không đáp. Tống Huyễn cũng không dám lắm lời hỏi tới. Theo như lời hắn từng nói, nếu đoán được tâm tư hoàng đế, vậy thì đi mà làm hoàng đế cho rồi. Dù sao, hoàng đế thông minh, làm việc gì cũng chắc ăn phần thắng, bất cứ hành động nào cũng tự có đạo lý cả. Hoàng đế không lo, sao hạng thái giám như hắn phải lo? Nói cho cùng, hoàng đế quả thật hết lòng hết dạ vì Lý Tùng Thanh, hy vọng sau cơn mưa trời sẽ sáng, bằng phong cứ thế này mãi cũng chẳng phải là cách. Nhưng tam ca này, huynh có nghe ca dao ngoài phố mấy hôm nay chưa? Hoa nữa ấy à? Không chỉ bài đó, còn có bài khác. Phong Thanh Đại Nhã. Ồ, đọc trẫm nghe xem. Muốn nghe thật à? Không sao. Thế là Tống Huyễn gọi một gã thái giám vào bắt đọc. Tiểu thái giám run run hát. Tích hoa ca, tích mẫu đan, thảo tặng hoa nhi trái, ngã thể kiều cốt nộn ôn tồn ta, mặt thượng ngưu tước liễu mẫu đơn, mạn mạn nạo chi dịp, tầng tầng kiêu ấm thủy, công đáo tự nhiên nhu đắc hoa tâm khai, kiều tích tích đích hoa nhi giả, toàn đắc cái tuấn thân thân đích đích hoa ca, khinh liên mật ái lai thái. Dịch nghĩa: chàng thương hoa, thương mẫu đơn, đòi hết nợ hoa, ta yêu kiều yếu ớt, đừng như trâu nhai đóa mẫu đơn, chậm rãi ve vuốt lá, ân cần vuông tưới, đến hồi tự nhiên hoa sẽ nở, đóa hoa sinh cần chàng yêu âu yếm hái. Lời ca nóng bỏng, diễm hương, được sướng lên bằng giọng rụt rè. Tiểu thái giám sướng xong, Tống Huyễn đỏ cả mặt, Ai lại không nghe ra tích hoa ca và mẫu đơn hoa? Trong lời ca, ám chỉ hoàng đế và thị lang bộ lễ. Hoàng đế vẫn ung dung như thường, không tỏ ra vẻ gì khác lạ, chỉ có nụ cười càng tươi. Sướng hay lắm, còn gì nữa không? Hát thêm vài bài trẫm nghe nào. Tiểu thái giám nghe hoàng đế khen sung sướng lâng lâng, đánh bạo ca giọng cao giọng sướng. Nội dung ca từ càng lúc càng trắng trợn, lớn mặt. Nào là quân giữ lang dạ dạ hợp, hưu phụ lương tiêu. Chú thích: quân cùng lang tối tối ái ăn, chớ phụ đêm lành. Nào là khẩn mật mật noãn ôn ôn, ái sát lang thân hậu đình hoa nhi. Chú thích: chặt chẽ là, ấm áp là, yêu đóa hậu đình hoa của chàng muốn chết. Bài nào cũng ngầm tả chuyện phong nguyệt của hoàng đế và thị lang bộ lễ. Từ ngữ suồng xả, lộ liễu, đặc sắc đến phun máu mũi. Hoàng đế nghe mà chẳng giận, cuối cùng còn cười ngất, xem ra là rất vui vẻ. Tống Huyễn thì càng ngày càng đổ mồ hôi hột, thầm nhủ. Bị tả thành dâm quế như vậy mà còn cười được. Nói hoàng đế lão ca ca của hắn bao dung rộng lượng chẳng bằng nói. Trong ngoài bất nhất. Nhưng dâm quế thì đã dâm quế, ít nhiều vẫn bao hàm ý thừa nhận tích cực, chỉ ngâm vịnh cái đẹp, cái lãng mạn trong tình yêu của hai người, tả cảnh xuân vô hạn, trên long sàng, tình ta ý chàng, ái ăn ngập tràn. Ngày hôm sau, hoàng đế nhận được cánh thư bồ câu đưa đến, chỉ có ba chữ ngắn gọn xúc tích: Thanh đã về. Cuối cùng, cũng quyết định trở về đối mặt rồi ư? Mỉm cười nghiền ngẫm ba con chữ ấy, nhớ những ngày tiếp sau đêm đầu tiên của hắn và Lý Tùng Thanh năm đó, tâm tình có phần tương tự với ngày hôm xa nay, đều ngập tràn chờ đợi, đợi một đáp án xác thực. Hoàng đế bề ngoài có vẻ thản nhiên, thật ra trong lòng không nhẹ nhõm hơn Lý Tùng Thanh là bao. Nhưng phương diện hắn cần suy nghĩ, cân nhắc càng nhiều hơn, áp lực phải gánh chịu nặng nề hơn. Hắn vẫn điềm tĩnh đợi một cái gật đầu từ Lý Tùng Thanh. Có câu, dưa chín ép không ngọt, hoa hái ép không thơm. Hắn nghĩ, Lý Tùng Thanh phải là trái dưa ngọt nhất, là đóa hoa thơm nhất trong cuộc đời hắn. Nhưng trái dưa đóa hoa này ngủ mê lâu quá, lâu đến mức đầu óc trở nên trì độn, coi tình cảm giữa đôi bên là một thói quen, lơ đễnh, không nhận ra dưới thói quen đó là cả một tình yêu tha thiết. Hoặc có lẽ họ đã gần gũi quá, gần gũi đến mức không rõ lòng nhau. Cho nên, tạm thời đẩy y ra xa, đợi y quay đầu nhìn lại. Hoàng đế không định so bì đong đếm ai yêu nhiều hơn, yêu đậm sâu hơn, dù trong mối tình của họ rõ ràng là hắn luôn theo đuổi Lý Tùng Thanh, gạt thân phận địa vị sang một bên. Mối quan hệ giữa họ thật sự là mối quan hệ bất bình đẳng. Mỗi người đứng ở một đầu cân, đầu bên kia Lý Tùng Thanh luôn cao hơn bên hắn. Lần này, hoàng đế dừng lại, để Lý Tùng Thanh chủ động bước về phía mình. Không cắm đầu cắm cổ đuổi theo đòi hỏi nữa, khiến Lý Tùng Thanh ngộ nhận rằng đây là mối tình y bị ép, phải chấp nhận. Thì Lý Tùng Thanh vỡ lẽ ra rằng tình ý nơi mình không ít hơn bên hắn là bao. Vậy thì giữa họ sẽ cân bằng, kề vai sát cánh, đứng trên tư thái tình yêu bình đẳng, sau đó bắt đầu một giai đoạn mới. Lại nói câu, sinh làm người nhà họ Tống, chết làm ma nhà họ Tống, không phải là phát ngôn của hoàng đế, mà là lời vàng ngọc của thượng trí quốc sư. Lúc bấy giờ, Lý Tùng Thanh quả thật giữa khóc giữa cười. Chuyện là, ngày hôm đó, hoàng đế triệu Lý Tùng Thanh hầu thánh giá tới chùa Bạch Học để tế tổ. Hai người chìm trong cảm giác lăng lăng suốt dọc đường, tận đến khi đoàn xe tới đích. Trụ trì chùa Bạch Học, thượng trí quốc sư đã nghiêm ngắn đứng ngoài cổng chùa nghênh đón. Chùa Bạch Học là từ đường hoàng tộc, chỉ có người trong hoàng thất mới được vào trong. Quan lại theo hầu đánh giá đều phải đứng ngoài chờ. Nhưng Tống Dục lại lệnh Lý Tùng Thanh đi theo, còn dắt y vào bảo tháp thờ phụng. Bảo tháp có 9 tầng, 3 tầng trên cùng thờ Như Lai thần Phật, 3 tầng giữa thờ tổ tông họ Tống, 3 tầng dưới thờ anh hùng liệt sĩ Đại Thiệu. Tống Dục dẫn Lý Tùng Thanh lên tầng cao nhất, thượng trí quốc sư đã có tuổi không thể leo cao, được hai nhà sư trẻ tuổi khiêng lên. Lý Tùng Thanh tưởng mình sẽ đứng hầu từ xa hoặc làm việc vặt như đưa hương bày biện, chẳng ngờ Tống Dục bảo y hầu bên cạnh cùng bái tế. Dù không hiểu ra làm sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn tuân chỉ, nhận nén hương đã đốt từ tay thượng trí quốc sư, cùng hoàng đế bái Như Lai thần Phật, lại bái tổ tiên họ Tống rồi bái anh hùng Đại Thiệu. Thần Phật và tổ tiên đều là phải quỳ lạy, ba lạy, anh hùng Đại Thiệu chỉ cần dâng hương. Cẩn thận dè dặt, đi theo hoàng đế bái từng tầng một, hoàng đế dâng hương y bắt chước dâng hương, hoàng đế quỳ bái y cũng quỳ bái. Trong bầu không khí trang nghiêm và mồ hôi rịn ra trên trán, toàn thân thấm đẫm mùi hương trầm thơm tho. Lý Tùng Thanh được mở rộng tầm mắt, trải nghiệm thế nào là sự phức tạp và rườm rà của một buổi tế lễ hoàng gia, nào là đứng lên, nào là quỳ xuống, nào là khấn đầu hơi bị mệt. Nhưng Tống Dục vẫn ung dung như không, từ đầu đến cuối, đều vô cùng trang trọng và nghiêm cẩn, không giống Lý Tùng Thanh, về cuối buổi lễ, y gần như nhũn gối. Khó khăn lắm mới xong phần lễ bái, Thượng Trí Quốc Sư bỗng dưng tươi cười bảo Lý Tùng Thanh, đã bái liệt tổ liệt tông họ Tống, đời này, sinh làm nhà họ Tống, chết là ma nhà họ Tống rồi. Hả? Thế là thế nào? Không dưng y từ người nhà họ Lý thành ma nhà họ Tống. Nếu Lý Tùng Thanh đang ăn uống chắc sẽ phun ra mất. Cũng may, trong miệng y đang không ngậm gì cả, chỉ có thể là há hốc đứng nhìn, đen mặt. Không thể tiêu hóa nổi câu nói kia, không biết là đùa hay thật trong lòng của Thượng Tý Quốc Sư. Sao cái ông lão này mỗi lần mở miệng đều làm y giữa khóc giữa cười thế nhỉ? Tống Dục mỉm cười rất nhẹ, không nói gì. Sau đó, họ ra vườn hoa, Tống Dục dùng kéo vàng tỉa tót gốc mẫu đơn trồng trong chậu hoàng ngọc. Sai Lý Tùng Thanh dùng một cái xẻng nhỏ xới đất, bấy giờ đơn mùa hoa nở rộ, hương thơm nồng nàn. Hai người chung tay chăm vuông xới gấp cho hương trời quý giá. Theo lệ thường, mỗi năm trẫm đều phải trồng mới một gốc mẫu đơn, nhưng trẫm lại chung tình với nó. Dù sao, nó cũng không đơm hoa nữa, trẫm vẫn sẽ yêu mến nó như cũ. Tống Dục thông dong như chuyện vãng. Lý Tùng Thanh không biết phải tiếp lời thế nào, phải phụ họa. Hoàng thượng thật là giống chung tình ư? Hình như không ổn lắm. Hay nịnh bợ, hoàng thượng quả là một người yêu hoa? Hình như cũng không thích hợp. Chẳng bằng nói, gốc hoa này tu trăm kiếp mới có phúc được hoàng thượng thưởng thức. Câu này càng có vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại, thế nào cũng dở. Bèn ngậm miệng không nói gì là tốt nhất. Im lặng là vàng. Lý Tùng Thanh, ngươi đã cân nhắc tới đâu rồi? Tống Dục bỗng nhiên hỏi. Cái gì đến đâu cơ? Lý Tùng Thanh ngơ ngác. Tống Dục đặt kéo xuống, lấy đi cái xẻng trong tay Lý Tùng Thanh, cầm lấy tay y cho vào chậu nước bên cạnh, cùng rửa. Lý Tùng Thanh nghệt mặt ra nhìn Tống Dục rửa sạch bùn đất trên tay mình, tim đập dồn như trống hỏi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Khi Tống Dục cầm bàn tay được rửa sạch của y đưa lên môi, hôn lên những đầu ngón tay ướt đẫm, mặt Lý Tùng Thanh nóng bừng như bỏng, rút ra không được, để yên cũng chẳng đành. Tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trẫm vẫn luôn để mắt tới ngươi. Lý Tùng Thanh ngơ ngác chớp mắt. Một hồi sau mới hiểu ra, không khỏi lào bào trong bụng. Ờ, lúc trước chẳng hỏi chẳng nói, ta còn tưởng mình bị người ta ruồng rẫy một cước đá bay rồi. Tống Dục thấy y chẳng giấu vẻ không đồng tình, môi cũng hơi dở lên. Dễ dàng đoán được ý nghĩ trong đầu y, chứng tỏ y không hoàn toàn kháng cự. Trong lòng ít nhất có một chút quan tâm. Nghĩ vậy Tống Dục cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Hắn nắm tay y hỏi, Lý Tùng Thanh, ngươi nói xem trẫm phải làm thế nào với ngươi đây? Lý Tùng Thanh ngẫm nghĩ, rồi ngẫm nghĩ, lại ngẫm nghĩ. Xưa nay y chỉ mong được sống yên ổn. Hoàng đế lại có vẻ quyết tâm có được y. Dù lần này có tha thì lần sau cũng không chắc trốn khỏi. Hay, vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Nữa là vua chỉ muốn cái mông của thần mà thôi. Thần không cởi quần mặc được ư? Lý Tùng Thanh tuy không phải là trang tuấn kiệt nhưng ít ra cũng là kẻ thức thời. Y thừa nhận tham sống sợ chết, muốn sống thật lâu, họa hại ngàn năm. Lại tự vấn trong lòng mình, thật ra y không bài xích việc ở bên hoàng đế. Huống nữa hai người thậm chí đã lên giường với nhau, vừa còn vừa việc thề chết bảo vệ trinh tiết, không khỏi có phần giả tạo. Cân đo đong đếm một hồi, lòng dạ đang rối bời, dần bằng lặng lại. Trốn không khỏi, rốt cuộc vẫn là trốn không khỏi. Nghĩ nếu không đồng ý với hoàng đế lại nhất quyết không thôi, sau này dây dưa không dứt, nói không chừng lại phải chịu khổ vô lý. Sau cùng, vẫn bị hoàng đế gặm sạch sẽ không còn mẫu xương nào mà thôi, chỉ là lãng phí sức lực, tự chuốc khổ vào thân, không hơn không kém. Lý Tùng Thanh chỉ cần tưởng tượng ra khung cảnh như tình tiết tiểu thuyết ấy thôi là đủ mệt. Trinh phụ liệt nữ thật sự không phải là việc dành cho người làm, cho nên... Vậy thì cứ tới đâu hay tới đó vậy, được ngày nào biết ngày ấy. Lý Tùng Thanh từ bỏ việc đấu tranh tư tưởng, không coi là đấu tranh tư tưởng, thỏa hiệp ậm à ậm ừ đáp. Mọi việc đều theo lời hoàng thượng. Đã cân nhắc thấu suốt chưa? Dù có cân nhắc đổ đầu cũng chẳng cách nào thấu suốt, Lý Tùng Thanh lào bào trong bụng lại nói, vì thần chỉ xin một việc. Việc gì? Đừng công khai. Người này rất sợ phiền phức, làm sao Tống Dục không hiểu yêu cầu đó của y. Hắn lập tức đáp ứng, trẫm đồng ý với ngươi, cảm ơn hoàng thượng. Còn yêu cầu gì nữa không? Ta nghĩ cái đã. Lý Tùng Thanh nghiêng đầu nghĩ ngợi, cứ thấy mình chịu thiệt thế nào, phải đòi hỏi thêm gì đó mới công bằng. Công danh y không muốn, tài phú chẳng cần, nghĩ mãi chẳng nghĩ ra phải đòi cái gì, miễn cưỡng bịa ra một chuyện. Tiếp tục để ta làm thị lang bộ lễ. Tống Dục vốn định thăng quan cho y, nghe thế không khỏi mỉm cười, vơ lấy y, ôm riết vào lòng. Lý Tùng Thanh, ngươi thật là kỳ diệu. À phải, còn một chuyện nữa. Ừ. Ta sợ đau cho nên lúc nào cái chuyện ấy ấy không được làm ta đau. Lý Tùng Thanh ậm ừ, hai bên má đỏ ửng. Tất nhiên, đêm hôm ấy trẫm làm ngươi đau ư? Cũng tạm. Mặt càng đỏ thêm vì ngượng, lại tiếp, cũng không được làm ban ngày. Dù y đồng ý yêu đương với hoàng đế, nhưng vẫn còn chút xấu hổ cơ bản. Tông pháp dạy rõ, cấm đế vương hành dâm ban ngày. Một hoàng đế tốt cần phải tuân thủ nghiêm ngặt tông pháp, dù có lửa dục đốt người cũng phải nhẫn nhịn. Ờ, vậy được. Còn nữa, nếu ta ngủ gật trong buổi chầu không được bắt ta. Trẫm có bắt ngươi bao giờ? Lý Tùng Thanh lại tiếp tục ra hết điều kiện này tới điều kiện khác. Đắc sủng thành ra được voi đòi tiên dù chỉ là những yêu cầu vụn vặt. Tống Dục cười mỉm mỉm, đòi gì cũng cho. Còn linh hơn thổ địa, đôi mắt bất giác đong đầy yêu chiều, chỉ là cuối cùng vẫn không nhịn được dùng môi chặn lại mọi thanh âm y. Lẽ nào còn không chịu thấu ý đồ kéo dài thời gian của y sao? Này, hoàng đế căn bản là bắt thóp y rồi. Lý Tùng Thanh thầm thở dài trong bụng, ngoan ngoãn hé miệng, dung túng Tống Dục quái nhiễu, sau đó cũng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn âu yếm và ngọt ngào. Ngọn lửa dục của hoàng đế đè nén lâu nay bùng lên dữ dội, nhưng không có thiên thời địa lợi, đành vất vả kiềm chế. Ghé bên tai Lý Tùng Thanh nỉ non bằng giọng đục ngầu. Người phải chuẩn bị tâm lý cho kỹ, đêm này trẫm không chỉ muốn ngươi một lần. Mặt Lý Tùng Thanh nóng hực như phát sốt, bấy giờ y hãy còn ngây thơ lắm, thiếu sức đề kháng đối với đòn tán tỉnh của Tống Dục, chỉ trêu ghẹo nhẹ nhàng đã thẹn đỏ mặt, vô cùng đáng yêu. Tống Dục thật sự hận mình không thể làm hôn quân, mặc kệ 3721 đè y ra ngay tại trận. Ai thèm đếm xỉa ba cái tông pháp dạy dòng kia chứ. Lần đầu tiên trong đời, y có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy, vì Lý Tùng Thanh và chỉ vì duy nhất một Lý Tùng Thanh. Nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng nhẫn nhịn, chỉ mong mặt trời nhanh nhanh ngã về Tây, sau đó họ có thể tay nắm tay nhau cùng lao về phía thiên đường cực lạc. Hẳn nhiên, đêm nay tuyệt đối là một đêm xuân sắc khôn cùng. Tống Dục kiềm chế suốt một ngày trời, thể xác và tâm hồn đều nhảy nhót mong chờ đêm xuống, còn Lý Tùng Thanh lại bồn chồn lo lắng cả ngày. Dù đã có một lần kinh nghiệm long dương, nhưng Lý Tùng Thanh vẫn không quen lắm với việc bị nam nhân đè xuống dưới thân, đặc biệt là nơi đó còn phải tiếp nhận. Và thứ sau đó, nghĩ thế y không khỏi dựng tóc gáy, rất hối hận vì đã chấp nhận hoàng đế. Tùy nó chết sớm hay chết muộn đều là chết, nhưng ít ra cũng nên kéo dài thời gian chờ chết một lúc mới phải. Đột nhiên, y nảy ý định muốn bỏ trốn, đến chập tối. Vừa lúc y cuối cùng cũng gom đủ dũng khí định cắp mông chuồn đi thì Ngụy Tiểu Diễu đến đón. Thế là hết trốn nổi. Đến Thính Hạ Lâu, Tống Dục đã đợi sẵn. Lại đây dùng bữa với trẫm. Tống Dục nắm tay y dắt tới ngồi vào bàn. Đa tạ hoàng thượng. Ăn nhiều một chút, Tống Dục tự tay gắp thức ăn cho y. Ăn no, chốc nữa mới có sức. Lý Tùng Thanh ho sặc sụa, chảy cả nước mắt. Tống Dục vỗ lưng cho y. Đưa y chén rượu, Ngụy Tiểu Diễu vừa chăm, uống chút đi. Lý Tùng Thanh đón chén rượu uống cạn, mỹ tửu nồng nàn xoa dịu cơn ho trong lòng ngực. Uống thêm chén nữa. Đa tạ hoàng thượng, liên tục ba chén vào bụng. Hơi men nhanh chóng sọc lên, cơ thể và tinh thần Lý Tùng Thanh bất giác hơi nơi lỏng. Đôi má hồng ẩn vì say, bờ môi càng thêm đỏ mọng, đôi mắt hé mở sóng sánh sương mù. Khóe môi thoảng ý cười biến nhát và mê đắm. Tưởng chừng mời gọi người ta đến nếm, dường như nam nhân bình thường bỗng trở nên mỹ lệ, khiến lòng người rung động. Tống Dục chứng kiến dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với thường ngày của y, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn đè y xuống bàn mà miệt mài tìm vui. Lần đầu tiên trong đời có cảm xúc mãnh liệt như vậy đối với một ai đó, lại còn là nam nhân. Món ngon phải nhai cho lâu, rượu thơm phải uống cho kỹ. Tống Dục đè nén ngọn lửa nôn nóng hừng hực, kiên nhẫn làm theo trình tự, tìm cách khiến cơ thể và tinh thần căng thẳng của Lý Tùng Thanh được thư giãn, rồi vô cùng tự nhiên và suôn sẻ đè y ra chén sạch. Lý Tùng Thanh, trẫm điên cuồng vì ngươi. Tống Dục thì thào khẳng đặc, đôi tay mơn trớn khắp thân thể Lý Tùng Thanh, đốt lên từng đốt lửa tình. Điên cùng trẫm có được không? Khoái cảm lan tỏa thành từng đợt khiến Lý Tùng Thanh khẽ rên thành tiếng, dường như đáp lời, dường như nôn nóng, xúc cảm xa lạ đã đánh sập ý chí y. Vậy thì trẫm sẽ không khách sáo. Nụ cười dịu dàng của Tống Dục thoáng một tia tà khí, bắt đầu thực hiện tuyên bố ở chùa Bạch Học. Không chỉ một lần, liên tục dùng đủ loại tư thế làm rất nhiều lần. Dạ hành thuyền, vọng hải triều, thước đạp chi, đảo thùy liên, túy phù quy, phát hồ điệp, dư du xuân thủy, kim nhân phủng lộ bàn. Dương đài văn vũ thanh thanh xuân, lộ tích mẫu đơn tâm, bất giác kim liên tử, khoảng khoảng diêu duệ hậu đình hoa. Lý Tùng Thanh đáng thương bị hoàng đế giày vò, thỏa thê đến quá nửa đêm, tận khi không chịu nổi xin tha liên tục, thất thần khóc òa. Hoàng đế mới no nê tha cho y, ôm y ngủ. Đó là một đêm sao trời sáng rỡ. Họ nằm trong vòng tay nhau, cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp. Trong mộng, Tống Dục đưa tay cho Lý Tùng Thanh hỏi, chúng ta cùng đi có được không? Lý Tùng Thanh đặt tay mình vào tay Tống Dục. Được. Sánh vai nhau, tay trong tay bước trên con đường dài tít tắp, không nhìn thấy kết thúc nhưng vô cùng yên lòng hướng về phía trước. Có lẽ tới chân trời gốc bể hoặc có lẽ đến đất trời tận tàn. Họ cứ đi mãi, không ai buông tay ai, đi mãi, đi mãi. Vậy là hoàng đế Đại Thị và Thị Lan Bộ Lễ cứ tự nhiên như thế mà yêu nhau, không có quá nhiều cưỡng ép và giằng xé, không đánh lộn đến ai. Một mặt vì Ngụy Tiểu Diễu kín tiếng lại giỏi bưng bít, một mặt vì không ai nghĩ hoàng đế Tuấn Kiệt lại để ý đến Lý Tùng Thanh bình phàm. Lại thêm việc hoàng đế chưa từng có tiền lệ triều hạnh nam sủng, cho nên chỉ có vài người thân cận sáng dạ hiểu rõ nhưng không ai nói ra. Từng năm một trôi qua, thấm thoát họ đã bên nhau được 6 năm trời, dù không thể quang minh chính đại quấn quýt bên nhau, nhưng tình cảm sâu nặng dần theo thời gian khiến họ không rời xa nhau nữa. Cho nên năm ấy, hoàng đế sai Lý Tùng Thanh đi tuần sở Nam, rời kinh suốt nửa năm trời, khi đặt chân lên con đường về, tự tình giữa y và hoàng đế đã xôn xao khắp thiên hạ. Hoa đêm bờ ruộng, thong thả đường về. Quân vương Ngô Việt viết thư gửi vương phi đang về thăm quê, hoặc tưởng như không hề dục dã, mà vài con chữ ngắn ngủi lại thấm đẫm ý nhớ nhung, mong ngóng nàng sớm độ quay về. Cửa khảm, một cửa bên nhỏ và vắng vẻ nhất hoàng cung, vị trí hẻo lánh con ngõ nhỏ nối ra đường cái bên ngoài, nghe nói là một vị hoàng đế đời nào đó trổ lối cho tiện ích xuất cung hẹn hò tình nhân. Thường ngày không ai vào ra, gần như bỏ hoang, chỉ có hai thị vệ canh gác cổng. Cái cửa bên đó có tác dụng mờ ám này hôm nay lại để ngỏ. Ngoài gã hai thủ vệ còn thêm hai vị công nhân. Hay, chúng ta đã đợi 3 tháng trời, vị đại nhân ấy sao còn chưa về? Tiểu thái giám nhỏ tuổi chán nản cào nhào oán hận. Đừng nhiều lời, đứng ngay ngắn. Vị thái giám lớn tuổi quát. Tiểu thái giám ngoan ngoãn đứng nghiêm ngắn. Tóc sau lại ấp ống hỏi. Trường Công Công, nếu vị đại nhân ấy không về thì sao? Đợi đến chết cũng phải đợi. Hạ thánh chỉ triệu về, không phải là nhanh hơn ư? Tiểu nô tài còn lắm lời, coi chừng bị cắt lưỡi. Thái giám lớn tuổi gằn giọng cảnh cáo. Tiểu thái giám sợ hãi lè lưỡi, cuống quýt ngậm mồm, sốt ruột liên tục, thò cổ nhìn ra cuối đường. Hết hôm nay tới ngày hôm khác, hết chờ lại ngóng, mãi đến khi mặt trời ngã hướng Tây, còn ngỡ lại uổng công một ngày. Bỗng nhiên trông thấy một đám bụi bốc lên từ phía xa. Tiểu thái giám trừng mắt, nhìn, vui sướng reo lên. Trương Công Công nhìn xem, có người chạy về phía này. Loáng cái, một gã đàn ông phóng ngựa tới nơi là một trong những hộ vệ đi theo hầu Lý Tùng Thanh. Lý đại nhân về rồi, xe ngựa độ một canh giờ nữa sẽ tới. Mau, mau tới ngự thư phòng thông báo. Đại thái giám sai tiểu thái giám. Dạ, tiểu thái giám vui sướng co giò, chạy vụt đi. Độ một canh giờ sau, quả nhiên một cỗ xe ngựa lao nhanh về phía này. Dừng ở trước cửa, Đại thái giám vội vã chạy lên đón, nhưng người trong xe mãi chẳng chịu ra. Đại nhân tới rồi, phu xe lấm lem bụi đường nhắc kẻ ngồi trong xe. Ừ. Lại hồi lâu sau, một tiếng thở dài vọng ra, Lý Tùng Thanh rút cuộc vén màn. Đại nhân đi đường vất vả, đại thái giám cung kính đỡ y xuống. Hoàng thượng ở đâu? Lý Tùng Thanh hỏi. Ngự thư phòng. Lý Tùng Thanh ngó cửa cung sơn son, trong lòng đủ mọi tư vị. Trước đây y vào cung hẹn hò hoàng đế thường đi cửa khảm, coi như chứng minh công dụng trong truyền thuyết của lối đi này. Vốn nóng lòng muốn bay về, nay về rồi lại đâm ra chùng bước. Thật sự muốn gặp hắn, lại không biết phải làm thế nào đối diện với hắn. Cái gọi là cận hương tình kiếp, có lẽ là như thế này. Y hiểu, lần này bước qua cửa khảm, tư cách và hoàn cảnh của y sẽ thay đổi. Có lẽ lần này bắt đắc dĩ phải chấp nhận làm thượng quân. Trong đầu ngẫm ngợi, vẫn nhấc chân bước qua ngạch, cửa cao cao, đi trên lối nhỏ quen thuộc. Mỗi bước hoang mang, một lòng lo lắng, lo được lo mất. Cuối cùng, đến ngoài ngự thư phòng, lại chôn chân dừng lại, chần chừ. Hoàng thượng, có cần gọi Lý đại nhân vào không? Hòa Quý Công Công thay thế vị trí của Ngụy Tiểu Diễu hỏi. Không cần. Hoàng đế bình thản đáp, dù đã sớm biết tin, nhưng không chủ động ra gặp y. Tiếp tục phê duyệt tấu sớ đợi Lý Tùng Thanh tự vào. Lại qua một hồi lâu, Lý Tùng Thanh vẫn chưa vào trong. Hoàng thượng, chỉ e Lý đại nhân mỏi rồi. Hòa Quý Công Công lại sẽ giọng nhắc. Hầu cận hoàng đế, nào có ai không biết Thị Lan Bộ Lễ là bảo bối nâng niu trong tay, là trái tim chủ tử. Kê cái ghế cho y ngồi. Đĩa điểm tâm và ấm trà kia cũng mang ra. Hoàng đế sai. Dạ. Vài vị cung nhân bê chiếc ghế bưng điểm tâm và ấm trà ra ngoài. Hoàng đế ban, hầu hạ ân cần chu đáo. Lý Tùng Thanh vừa buồn cười và cảm động. Tống Dục luôn sợ y mệt, sợ y khát, sợ y đói. Bảo vệ chăm chút từng ly từng tí. Cứ như y thật sự là một đóa hoa kiều diễm và yếu đuối. Còn có gì để do dự nữa? Chúng Lý tầm tha thiên bách lộ, mạch nhiên nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan sang sứ. Tình nhân hoàng mỹ như vậy, có đốt đèn tìm cũng không ra, nếu không nắm chắc, kiếp này coi như sống uổng. Lý Tùng Thanh bước vào ngự thư phòng, không còn chút do dự, đi thẳng đến tình nhân hoàng đế. Người về rồi. Thần thái Tống Dục vẫn ôn hòa, điềm tĩnh như thường ngày, không chút nôn nóng hay kích động. Như thể họ chẳng qua chỉ xa nhau vài ngày. Lý Tùng Thanh chưa từng rời hắn xa đến thế, lâu đến thế. Nhưng Lý Tùng Thanh không còn bị động như xưa nữa. Lần đầu tiên chủ động gần gũi, ngồi lên đùi Tống Dục. Ừ, ta về rồi đây. Lý Tùng Thanh ôm cổ hắn, vùi mặt vào lòng ngực rộng của hắn. Tham lam hấp thụ độ ấm và hơi thở ấm áp, nói bằng giọng ngàn ngàn. Trời trở rét, vai ta đau. Tống Dục không nói gì. Đặt tấu sớ xuống, đưa tay nắn vai y. Eo cũng đau. Lại nắn eo. Chân cũng đau. Nắn chân. Cả người ta đều đau. Tống Dục cười. Bên nhau lâu như vậy, lẽ nào không hiểu cái giọng ngọng nghịu làm nũng. Suốt thời gian xa nhau. Toàn thân y không chỗ nào là dễ chịu. Người đấy, nếu còn không chịu về, trẫm sẽ thân chinh đi bắt người. Âu yếm véo mũi y. Người không làm thế đâu. Lý Tùng Thanh chung mũi phản đối. Trẫm đã nói, kiên nhẫn của trẫm cũng có giới hạn mà thôi. Cho nên người cố ý để ta thấy người đối tốt với ta, cố ý điều ta rời kinh, cố ý để mặc tình tin đồn lan rộng, có phải không? Biểu môi cử nhữ. Người nghĩ nhiều rồi. 7 năm rồi. Lý Tùng Thanh nheo mắt, đáy mắt nhoáng lên ánh hoài nghi. Năm nay, chúng ta yêu nhau vừa tròn 7 năm. Có phải... Người sợ cái gọi là thất niên chi dương mới làm thế này. Nghĩ đi đâu thế? Tống Dục buồn cười. Hà, thôi được, đằng nào cũng đến nước này rồi. Nếu người muốn công khai quan hệ của chúng ta thì cứ công khai vậy. Không sợ phiền phức nữa. Có phiền phức người sẽ đỡ cho ta, không phải sao? Có làm thượng quân không? Không làm. Y bướng bỉnh chém đinh chặt sắt. Công khai quan hệ của chúng ta không có nghĩa là ta phải làm thượng quân. Nhưng Thái Hậu muốn ta cho ngươi danh phận, Tống Dục tỏ vẻ khó nghĩ. Ta chỉ cần danh phận là Thị Lan Bộ Lễ là đủ rồi. Đã ương bướng thì ương bướng tới cùng, đánh chết cũng không làm thượng quân. Trẫm nỡ lòng nào đánh chết ngươi, trẫm còn muốn ngươi đi cùng qua sóng gió ngày sau. Tùng Thanh, chúng ta cần phải đương đầu với rất nhiều chuyện nữa. Lý Tùng Thanh đương nhiên hiểu rõ quốc gia, nhân dân, hậu cung, tử tự. Rất nhiều vấn đề không phải hai người yêu nhau, tin nhau là có thể giải quyết dễ dàng. Hoàng đế cần Túy Tị, Trác Việt hơn, y cần quyết tâm và dũng khí to lớn hơn, để họ cùng đối mặt, cùng giải quyết vấn đề. Nhưng mà chuyện ngày sau thì để ngày sau tính. Ta rất nhớ ngươi, Lý Tùng Thanh thẳng thắn bộc bạch. Lẽ nào Tống Dục không nhớ, có trời chứng giám, hắn nhớ nhung đôi hoa xuân ấy, đến mức độ nào, nhớ nhung đôi mắt khép hờ, nhớ nhung bóng dáng lười lẫm, nhớ nhung thân thể ấm áp. Nhưng hắn vẫn cố đè nén bằng sức khắc chế kinh khiếp, nâng mặt Lý Tùng Thanh lên, chăm chú ngắm nhìn mỉm cười. Khó khăn lắm, người mới chủ động nói nhớ trẫm, quãng thời gian khổ sở tương tư coi như không uổng phí. Buồn nôn quá. Chạy suốt mấy ngày nay không nghỉ, mệt rã cả người, ta buồn ngủ. Lập tức ngáp một cái thật to. Ngoan, ngủ một chút đi. Tống Dục âu yếm thì thầm, thương xót vuốt ve gương mặt mỏi mệt. Ừ, Lý Tùng Thanh hôn môi tình nhân, tự giác nằm dài trên sập giữa ngự thư phòng. Tiện kéo tấm hoàng bào, hoàng đế treo một bên làm chăn đắp. Đầu vừa chạm gối đã lăn ra ngủ. Chẳng bao lâu sau, bắt đầu ngái pho pho, ngủ say như heo chết. Đường xá bôn ba khiến y mệt lử, cần gì quan tâm sẽ có ai bắt gặp y đắp hoàng bào nằm ngủ ở đây. Cùng lắm chỉ là thêu dệt thêm hoa gấm mà thôi. Chẳng có gì to tát. Ngủ dậy lại là một ngày tươi đẹp mới, dù trời sập cũng có hoàng đế cao lớn nhất thiên hạ chống đỡ cho y. Y vẫn yên tâm làm viên thị lang bộ lễ không lo nghĩ, thật tốt biết bao. Toàn tâm toàn ý gửi trao tin tưởng chính là tình yêu vĩ đại nhất mà y dành cho hoàng đế. Trời thu trong vắt, một buổi chiều yên tĩnh, khi vài vị đại thần nọ ghé ngự thư phòng nghị sự cùng hoàng đế, họ chợt cảm thấy thời gian quay ngược về một ngày nào đó nửa năm về trước. Hoàng đế chăm chú phê duyệt tấu sớ, thị lang bộ lễ nằm ngủ say sưa. Dường như có một sợi dây vô hình nối giữa đôi bên, một sợi dây tơ hồng đỏ thắm, không thể nào cắt đứt. Vòng bát quái trong mắt các vị đại thần cuối cùng đã ngừng xoay chuyển. Thoạt nhiên vì vỡ lẽ, có kẻ cau mày, có người cười mỉm, nhưng không ai dị nghị hay phê phán. Về tình yêu của hoàng đế và thị lang bộ lễ, chỉ cần không gây tai họa, hại nước hại dân, thì người khác có gì để nhiều lời. Thái bình thịnh thế, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an kia mà. Ta còn tưởng cung đình sẽ náo loạn, đến gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ cơ. Rất lâu sau này, Lý Tùng Thanh bỗng nhiên nhắc lại, có vẻ hơi thất vọng. Lẽ nào người mong muốn như thế? Tống Dục nói, nếu người muốn gà bay chó sủa, người ngửa ngã đổ, trẫm thỏa mãn ngươi. Đừng, ta chỉ tiện lời nói thế thôi. Trẫm cũng tiện lời nói thế thôi. Đường đường đức trị hoàng đế lại học giọng của ta rồi. Hôm nào cũng uống nước bọt của ngươi mà. Hoàng đế bệ hạ xin đừng dùng bộ mặt nghiêm túc như vậy nói những câu thiếu đứng đắn như vậy, có được không? Đương nhiên là được. Thơm trẫm một cái, trẫm dùng bộ mặt không nghiêm túc, nói những lời đứng đắn cho ngươi nghe. Đây không phải là hoàng đế, đây không phải hoàng đế. Dễ bị gạt quá, đáng yêu ghê. Tam ca, huynh quen bên cạnh huynh còn có đệ là ta à, buồn nôn quá. Lão nhị à, ca ca nhà ngươi là ta đây, tiếp thị mong ngươi cho hoàng đế bệ hạ anh minh vĩ đại, quả nhiên là món đầu tư hời nhất chính xác nhất cuộc đời ta. Đoạn kết. Lý Tùng Thanh đã trở về, tin này lan rộng khắp triều đình, ai nấy đều háo hức kháo nhau. Ai mà ngờ thị lang ngủ gật lại ngủ một giấc tận bên gối hoàng đế kia chứ. Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn đủ mọi góc độ, thị lang bộ lễ đều không thể là loại có năng lực lấy sắc hầu chủ, quyến rũ quân vương. Vậy mà hoàng đế lại yêu thương sủng hạnh y như thế. Mọi người không ai hiểu nổi, rên rỉ cảm thán thật là khó tin. Triều giả cũng vì vậy mà chia thành ba phái, một phái tán thành, một phái phản đối và một phái không đồng ý kiến. Hoàng đế vui là được. Đáng ngạc nhiên nhất là Hứa Thượng Thư, xưa nay luôn có thành kiến với Lý Tùng Thanh, lại đứng về phía tán thành, ai nấy kinh ngạc đến rớt cả hàm. Người là người, việc là việc, Lý Tùng Thanh cũng coi như có chí tiến thủ. Đấy là lời Hứa Thượng Thư sau này vẫn tiếp tục bới lông tìm vết, cũng coi như một tấm gương công tư phân minh. Lệnh chư hữu tình sở cầu giai sắc khả hỷ khả hạ, thiện tai thiện tai. Thượng Trí Quốc Sư tươi cười nói một câu Phật ngôn. Thiện cơ vô tận. Hoàng đế mỗi ngày vẫn chuyên cần lên chầu, nhập chính. Lý Tùng Thanh vẫn mỗi ngày chăm chỉ vào chầu ngủ gật, 10 năm như một. Điều khác biệt là, người ta có thể thấy họ ở xa xa, nắm tay nhau, tản bộ trong ngự hoa viên vào những chuyến săn mùa thu, lúc hoàng đế ban cho Lý Tùng Thanh miếng thịt béo nhất. Người ta không còn đỏ mắt ghen tị nữa. Nếu Lý Tùng Thanh uống say trong buổi tiệc, liền nghênh ngang tựa vào người hoàng đế, không ai giật mình cho y là dĩ hạ phạm thượng, tội đại bất kính nữa. Như có thể đấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sao có thể sống cả cuộc đời như thế được nhỉ? Một hôm nọ, Lý Tùng Thanh bấy giờ tóc đã hoa râm, chợt cảm khái. Hẳn là mệnh trời đã định, Tống Dục bấy giờ đã thoái vị làm thái thượng hoàng đáp lời. Nhìn nhau mỉm cười, ân ái trăm bề đều nằm trong những gì không nói ra thành tiếng. Năm đức trị thứ 32, hoàng đế Thị Lan Bộ Lễ cùng nhau thoái vị từ chức, nắm tay du sơn ngoạn thủy, bên nhau như bóng với hình, in dấu chân khắp ngũ hồ tứ hải. Hai người không lúc nào rời nhau, quả là chỉ làm uyên uyên không làm tiên. Lý Tùng Thanh cả đời ngồi ghế Thị Lan Bộ Lễ hưởng dương 69 tuổi, ra đi an tường vì tuổi già. Một năm sau đó, Thái Thượng Hoàng Tống Dục cưỡi rồng về Tây tuổi hơn 71. Trước lúc lâm chung, Thái Thượng Hoàng dặn lại, đem di cốt Lý Tùng Thanh hợp táng cùng quan tài với ngài. Câu chuyện trở thành giai thoại truyền suốt đời sau Đại Thiệu, ai nấy nghe kể đều cảm động ngợi khen. Có người nói, mẫu đơn tiên tử và thiên tử nhân gian cùng được ghi tên vào sách trời, dắt tay về miền Tây phương cực lạc, nối dài tình duyên vĩnh cửu. Không có tham sân si, kinh tâm động phách, không cần yêu đến long trời lỡ đất, càng không phải hận đến người sống ta chết. Mối tình êm đềm như suối chảy giữa thời Thái Bình vẫn nở hoa diễm lệ, tô sáng đôi kiếp tình nhân. Đã hoàn chính văn rồi nha các bạn. Còn một phiên ngoại nữa, cũng ngắn thôi, nên mình sẽ đọc tiếp. Phiên ngoại, tiểu biệt thắng tân hôn. Khi Lý Tùng Thanh thức giấc, ngoài trời đã tối nhem như mực, Tống Dục cũng không còn trong ngự thư phòng. Lý đại nhân, ngài tỉnh rồi. Trương Công Công bước tới hầu. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đến Thái Bình Điện, cử hành tiệc tiễn biệt. Thổ lỗ Phồn Vương, hoàng thượng có khẩu dụ mời ngài sang Tử Vân Điện hầu giá. Lý Tùng Thanh cau mày. Ta không muốn sang Tử Vân Điện. Điện Tử Vân là tẩm cung hoàng đế, Lý Tùng Thanh chưa từng đặt chân tới. Trước nay y và hoàng đế đều hẹn hò vụng trộm ở Thính Hạ Lâu. Hoàng đế từng muốn triệu y vào tẩm cung, nhưng y nhất định không chịu. Ta không muốn ngủ ở nơi ngươi ngủ cùng với những nữ nhân khác. Lý Tùng Thanh thật thà bộc trực, không biết nói những lời đưa đẩy nước đôi. Y không thèm làm cô vợ nhỏ ép dạ cầu toàn, càng đừng bàn đến chuyện gây sự cãi vã, khóc lóc, gào hai ba thắt cổ. Mệt, ăn no rững mỡ, không làm. Dù tính cách trời sinh không muốn giành với người khác, nhưng không thể nói là hoàn toàn không biết ghen. Y tự biết bụng dạ mình không rộng lượng đến mức có thể dông thuyền, chỉ lười làm chuyện ghen tuông tranh giành mà thôi. Y biết, hoàng đế có cái khó của hoàng đế, hậu cung có dính dáng đến chính trị và hoàng thất, không thể coi nhẹ. Vì thế, chưa từng mong hoàng đế độc sủng mình y, nhưng cũng không muốn trở thành một phần tử trong hậu cung của hắn. Xin Lý đại nhân chớ làm khó nô tài. Trương Công Công nói đoạn, lại tiếp lời. Hoàng thượng đã nhiều năm không triệu phi tần tới Tử Vân Điện. Thị tẩm, đến nay chỉ có mình ngài. Quan hệ của họ coi như đã được công khai mặc nhận, không cần phải vụng trộm che mắt thiên hạ. Hoàng đế cũng nhiều năm không triệu phi tần tới tẩm cung thị tẩm. Lý Tùng Thanh không còn lý do cự tuyệt, bèn miễn cưỡng để Trương Công Công dẫn tới Tử Vân Điện. Ở trong điện này đã bày sẵn bữa tối thịnh soạn, sau khi cơm no rượu say. Y thư thái tắm rửa sạch sẽ trong hồ nước hoàng đế ngự dụng ở dục điện, rửa sạch nỗi mệt nhọc vì giải dầu gió bụi, cả người y cảm thấy sảng khoái hẳn lên. Hoàng đế chưa về cung, buồn chán, một gã tiểu thái giám theo hầu y tự đề cử. Lý đại nhân, nô tài hát một khúc giải sầu cho ngài có được không? Hoàng thượng từng khen nô tài hát hay đấy. Ờ, vậy hát nghe xem. Lý Tùng Thanh nổi hứng, lại lấy làm lạ, không biết Tống Dục thích nghe hát từ bao giờ. Hát khúc mà ngươi hát cho hoàng thượng nghe ấy. Dạ, đại nhân nghe nhé. Tiểu thái giám, bộ tịch hắn giọng cất cao tiếng hát. Quân giữ lan nguyệt nguyệt hồng, tầm hoang tầm lạc. Quân giữ lan dạ dạ hợp, hưu phụ lương tiêu. Quân giữ lan lão thiếu niên, hữu sư tha nhân hàm tiếu, hữu vi thập tỷ muội, sử ngã lan chi tiêu, tình nguyện bách dạng nhi ôn tồn giả, nhất sinh giữ nhĩ sướng mẫu đan đồng đáo lão. Phụt, một ngụm trà phun ướt đẫm mặt mũi tiểu thái giám. Đại nhân, nô tài hát không hay ư? Tiểu thái giám suýt khóc. Không, hát hay lắm. Lý Tùng Thanh mặt mày vặn vẹo gượng gạo đáp. Còn gì nữa không? Hát ta nghe xem. Tiểu thái giám phấn chấn tinh thần, vội dùng tay áo lau khô mặt mũi, sung sướng cao giọng hát tiếp, hăng hái sướng hết bài này tới bài khác. Thú quá, thật là thú quá. Lý Tùng Thanh nghe mà ôm bụng cười nghiêng ngả. Mẹ ơi, người ta viết mấy tiểu khúc này, sức tưởng tượng thật là phong phú. Tống Dục chưa kịp bước chân vào Tử Vân Điện, đã nghe tiếng ca và tiếng cười của Lý Tùng Thanh từ xa truyền tới. Không cần nghĩ, cũng biết vì sao y cười. Hắn mỉm môi, ngăn cung nhân tuyên báo, đi thẳng vào tẩm cung. Lý Tùng Thanh ngồi xoay lưng ra ngoài, không trông thấy hoàng đế đi vào. Tiểu thái giám đột nhiên ngưng bặt, lật đật quỳ bái. Hiếm khi thấy người cười vui đến thế. Về rồi à? Lý Tùng Thanh ngoảnh lại cười, đôi mắt cong cong, vô cùng đáng yêu. Dưa thổ lỗ phồn có ngọt không? Ngọt không bằng ngươi. Tống Dục ghé xuống ôm y vào lòng, hôn lên má của và môi y, cúi đầu dụi mũi vào cổ y. Người thơm quá. Lý Tùng Thanh thoáng đỏ mặt, lâu ngày không âu yếm tình nhân. Cơ thể không kìm được, nóng lên và sinh lòng, trong đợi. Trong bụng không khỏi tự hào, quả nhiên là no ấm sinh dâm dục. Người hầu thức thời kéo nhau lui ra, khép cửa cung, để lại không gian riêng cho họ. Tùng Thanh, trẫm nhớ ngươi. Ta cũng vậy. Lời chưa dứt, bốn cánh môi đã dán chặt vào nhau. Nụ hôn nồng cháy, hai người như nắng xuân lâu ngày gặp mưa rào. Nghe tim đập dồn, hơi thở gấp gáp, hỗn loạn. Tống Dục nôn nóng, giật ra tấm áo mặc thường ngày khoác lỏng lẻo trên người Lý Tùng Thanh. Vừa rồi, ngồi trong thái bình điện mà bồn chồn không yên, chỉ muốn lao về dập tắt ngọn lửa hừng hực này rồi tính tiếp. Ơ, đừng gấp gáp như thế. Lý Tùng Thanh tóm chặt tay hắn. Có lẽ vì lâu ngày không ân ái, đột nhiên cảm thấy thẹn, chừng như lần đầu. Trẫm không đợi nổi. Tống Dục vừa lột áo, vừa kéo tuột y về phía long sàng, hệt như phường háo sách. Tùng Thanh, Tùng Thanh, khoảng thời gian ngươi đi xa đối với trẫm thật là một ngày dài bằng một năm. Tống Dục thường ngày là người nghiêm cẩn, nhưng một khi lên giường thì tái ngược hoàn toàn, thả sức trút hết những khát vọng đè nén sâu trong nội tâm. Có người nói, những người có vẻ ngoài càng nghiêm nghị thì tâm lý càng điên cuồng. Hắn có lẽ là loại người như thế, có thể hình dung bằng một câu, trong ngoài bất nhất. Lý Tùng Thanh cũng đã kìm nén quá lâu, dục hỏa dễ dàng bị khơi nguồn, sục sôi không gì ngăn cản nổi. Mặt y đỏ gai như say rượu, đôi mắt mờ sương, ngoan ngoãn mặc Tống Dục làm gì thì làm. Nôn nóng thì nôn nóng, Tống Dục vẫn không muốn làm y đau. Gắng gượng nhẫn nhịn dục vọng gần như là thành đau đớn, chuẩn bị cho y. Ôi! Người dưới thân phát ra tiếng rên hậm hực. Tống Dục cảm nhận sự chặt chẽ và ấm áp bao bọc lấy. Hạ thân căng đau như muốn nổ tung, còn đòi hắn tiếp tục chịu đựng thì thật là vô nhân đạo, vì thế. Trẫm sắp vào rồi, người cố chịu đựng. Cắn môi dưới, nhắm mắt, thái độ biến nhát mặt người dày vò. Ngọn lửa rực cháy trong thâm tâm thét gào, muốn hắn mau chóng vào trong. Tống Dục xâm chiếm từng tấc từng tấc. A! Lý Tùng Thanh hoảng hốt kêu lên một tiếng, mở choàng mắt. Thân thể cứng đờ, sương mù trong đôi mắt càng dày đặc, nước mắt rưng rưng chực chờ rơi xuống. Đau lắm ư? Tống Dục áp xuống người y, rải những nụ hôn chi chít hồng an ủi. Đương nhiên là đau. Oán trách, liếc xéo hắn, buộc miệng sẵn giọng bằng không. Ngươi cho ta chọc thử xem là biết có đau hay không ấy mà. Tống Dục bật cười. Được, lần sau trẫm cho ngươi làm. Lý Tùng Thanh nhìn hắn ngạc nhiên. Chẳng ngờ hoàng đế cao cao tại thượng lại cam lòng để mình làm. Cũng vì ngạc nhiên, cơ thể bất giác thả lỏng. Ngươi nói thật à? Không giả được. Nhưng lần này vẫn nên nhường trẫm trước. Đau, nhẹ một chút. Mắt nheo lại, hai tay tóm chặt vai người phía trên. Tống Dục hôn lên môi y, thong thả ra vào. Tiếng rên rỉ ngọt ngào và đau đớn ứa ra. Tống Dục không muốn kéo dài thời gian, chỉ mong chờ lần đầu phát tiết, vì thế càng đẩy đưa càng nhanh càng mạnh. Khi Lý Tùng Thanh cảm thấy khoái cảm vượt qua đau đớn, Tống Dục đã tới cao trào, không chút kiềm giữ, đem long tinh tích tụ lâu ngày, tưới vào sâu trong cơ thể y. Cảm giác hoàn toàn chiếm hữu y, khiến cơ thể và linh hồn của Tống Dục đều đạt tới thỏa mãn cực cùng. Tống Dục chống hai tay xuống nhìn y, thưởng thức biểu cảm mê loạn của y trong lửa dục thiêu đốt. Dục vọng Lý Tùng Thanh vẫn chưa được giải quyết, không nén nổi chuyển động cơ thể, chủ động đón hướng Tống Dục, thúc giục y tiếp tục một cách không lời. Khóe môi Tống Dục nhếch lên nụ cười tà, đã phát tiết một lần, đã có thể thông thả mà làm, cố tình trêu ghẹo như có như không, chậm chạp không theo ý y, thậm chí y phục trên người cũng chưa cởi hết. Dục vọng bị đẩy lên cao rồi ném xuống, Lý Tùng Thanh khó chịu muốn chết, càng đưa đẩy tợn. Tống Dục ghé bên tai y thì thầm, cầu xin trẫm. Lý Tùng Thanh gắng gượng hé mắt trừng hắn, bướng bỉnh cắn môi dưới, không chịu phát ra. Chỉ là một tiếng rên bé nhỏ như mèo kêu, cái tính bướng như trâu, bị khơi gợi phát tác. Y không biết thật ra đây mới là khoảnh khắc Tống Dục yêu nhất ở y. Không còn cái vẻ bo bo giữ mình, không quan tâm gì bản thân nữa cả. Đã là người thì sẽ có thói xấu. Hoàng đế bệ hạ không là ngoại lệ. Mỗi lúc thế này, nét xấu tiềm tàng sâu trong thâm tâm Tống Dục lại được khơi quật, chỉ phát tác trên người Lý Tùng Thanh. Nhất định phải giày vò cho đến khi y chịu không nổi, van vị nỉ xin tha mới thôi. Ngón tay y mơn trớn trước ngực Lý Tùng Thanh đùa nghịch, xấu xa nhẹ giọng dỗ dành. Cầu xin trẫm, trẫm liền cho ngươi. Lý Tùng Thanh hậm hực hừ một tiếng, bướng bỉnh trừng mắt. Ngươi không cho, ta không tự làm được chắc. Đưa tay định nắm vật ngẩng đầu cao cao, nhưng nửa đường lại bị ngăn lại. Đấy, đây là sở hữu của trẫm, không ai được tự tiện chạm vào, kể cả ngươi. Tống Dục cười tủm tỉm, rút dây thắt lưng của mình buộc chặt hai tay y, một đầu buộc vào cột giường, treo hai tay y lên đỉnh đầu. Ngươi! Lý Tùng Thanh vừa thẹn vừa giận, tư thế này không phải chưa từng làm, nhưng mỗi lần đều khiến y cảm thấy hổ thẹn và vô cùng hưng phấn. Tống Dục không hay trói y, chỉ thỉnh thoảng khi có ý định, cả đêm yêu thương y mới làm như thế. Sợ y bỏ chạy, có lẽ ai dám nói hoàng đế có tính bạo ngược tiềm tàng. Và người có thể kích hoạt tính bạo ngược này của hoàng đế khắp thiên hạ duy chỉ một Lý Tùng Thanh. Chỉ muốn làm y đến khi không chịu nổi, mặc sức khát gào kêu khóc. Lý Tùng Thanh trông thấy ngọn lửa trong mắt Tống Dục càng cháy đượm, không khỏi run lên. Dù biết Tống Dục sẽ không tổn thương y, nhưng chuyện tiếp sau nhất định sẽ không hay ho gì cho lắm. Thả ta ra, ta sẽ không cầu xin ngươi đâu. Lý Tùng Thanh ra vẻ giận dữ, đáng tiếc không mấy tự tin. Được, không cầu xin thì không cầu xin. Xưa nay trẫm chưa từng miễn cưỡng ngươi. Tống Dục nhướng mày mỉm cười, giũ một vuông khăn lụa. Nhưng trẫm phải phạt ngươi. Ai bảo ngươi đi xa như thế, lâu như thế, bắt trẫm chờ. Đừng bịt mắt ta. Lý Tùng Thanh hoảng hồn kêu lên, ngay sau đó đã không còn thấy gì nữa. Trong bóng tối, ngoài thị giác, các giác quan còn lại đều trở nên mẫn cảm vì căng thẳng. Y nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt, Tống Dục đang cởi áo. Dù không nhìn thấy, nhưng thân thể trần trụi của Tống Dục hiện lên ngay trong não y. Đó là cơ thể mà y quen thuộc, bờ vai rộng rãi, vòng ngực khỏe mạnh, thắt lưng rắn chắc. Trong tưởng tượng, dù chưa được chạm vào, y đã nổi gai ốc, cả thân người tê dại. Đang nghĩ gì thế? Hơi thở ấm mềm phất qua vành tai y, cả người Lý Tùng Thanh nhi nhũn ra, cơn ương bướng xìu xuống, cào nhào. Ta không thích thế này. Không, trẫm biết người thích. Ta không, giọng nói như bị chặn lại. Tùng Thanh, trẫm nhớ ngươi lắm. Trẫm gần như muốn vứt bỏ tất cả để đi tìm ngươi. Ngón tay rời khỏi vòm miệng, đôi môi phủ lên thay thế. Nghiến ngấu môi và lưỡi Lý Tùng Thanh, ngón tay lần xuống từ cổ họng, đánh vòng trên thân thể y, lướt qua đầu nhũ hoa nhỏ xinh, gãi nhẹ lên cái rốn khả ái, lượn lờ qua trung tâm dục vọng đang không ngừng run rẩy, lần xuống vùng da mẫn cảm nhất ở đùi trong. Tiếng rên bị nhốt lại trong miệng, chỉ có thể cao có mà thở dốc. Môi lưỡi tà ác đuổi theo quỹ tích mà ngón tay y đi qua. Thương xót, hôn lên vết sẹo nhàn nhạt, đến dường như không nhìn rõ trên bả vai. Lần xuống gặm khẽ xương quai xanh, xuống nữa, đùa bỡn đôi trái phấn hồng, để lại những vết dấu thấm sắc trên khắp da thịt y. Có nhớ trẫm không, Tùng Thanh? Lúc trẫm không ở bên ngươi, ngươi có nhớ trẫm không? Nhớ, ta rất nhớ ngươi. Có nhớ trẫm như trẫm nhớ ngươi hay không? Thật khó chịu, thật là khó chịu. Cho ta, mau cho ta. Lý Tùng Thanh không dằn nổi, lắc đầu, kéo căng thắt lưng, trói chặt hai tay. Tống Dục luôn có cách bắt y trở nên cuồng loạn, mất khống chế. A! Giật mình kêu to một tiếng, dục vọng đến cực hạn bỗng chốc phun trào, eo nâng cao treo giữa không trung một hồi. sau đó rơi phịch xuống nệm, cả người run lên bần bật, tưởng như mình bỗng dưng chết một lần, ngoan quá, nhịn được đến bây giờ. Lý Tùng Thanh chỉ có thể thở, nhất thời không nói được gì. Sau một thời gian tiền hí và nghỉ ngơi, Tống Dục nhanh chóng hồi phục tinh lực, lại phấn chấn như hùng như hổ. A, lại một tiếng kêu thẳng thốt, Lý Tùng Thanh vô thức thích lại. Tống Dục thở dài thỏa mãn. Lý Tùng Thanh ngoài việc rên rỉ thì vẫn chỉ là rên rỉ. Trước đây, y có thể kìm nén không phát ra âm thanh quá lớn, nhưng đêm nay niềm hưng phấn cực độ khiến y thả lỏng. Lối nhỏ đã khơi nới không còn đau đớn, luồng điện tê dại chạy khắp tứ chi, bách hài. Niềm hoang lạc sắc bén đến mức khiến da đầu y tê dại. Kêu to hơn nữa, trẫm muốn nghe thấy tiếng ngươi. Tống Dục bất thần, va chạm thân thể y mạnh mẽ, liên tục kích thích hoa tâm yếu ớt và mẫn cảm nhất. Kêu thì kêu, bèn kêu cho thống khoái. À! Tống Dục đột ngột lật người y lại, thất thần nỉ non trong nồng nàn. Tùng Thanh, Tùng Thanh, kiếp này trẫm và ngươi sẽ không bao giờ xa nhau nữa. À, không được, ta sắp không được rồi. Cuối cùng, nước mắt trào ra, nước miếng cũng không kìm được mà chảy xuống, gương mặt nhét nhát, nhưng khiến dung nhan vốn bình thường trở nên xinh đẹp và quyến rũ, đầy phóng đãng. Tống Dục áp ngực mình lên lưng y, dịu dàng nắng cầm y lật mặt qua, ghé lại ngậm môi y, cả căn phòng vang dội, âm thanh thịt da chạm nhau và tiếng thở dốc cùng rên rỉ. Khoái cảm không thể khống chế khiến họ dường như phát điên. À, Tống Dục gầm lên, khe khẽ. Sau một lượt va chạm mãnh liệt, lần thứ hai tiết ra long tinh nóng bỏng, rồi ập lên người Lý Tùng Thanh, cảm nhận cơn chấn động bởi cao trào của người dưới thân. Cả hai mồ hôi ướt bết, dán vào nhau thành một thể không hề có khe hở. Tiếng thở khàn đặc. Rất lâu sau, Lý Tùng Thanh giãn người cào nhào. Người nặng quá! Tống Dục trở người nằm xuống một bên, thuận thế vơ Lý Tùng Thanh vào lòng, để y nằm úp lên người mình, cảm giác thân dưới y ướt át. Tay buông ra, đau đấy. Lý Tùng Thanh thậm chí còn không đủ sức để nói chuyện. Tống Dục cởi thắt lưng trói tay và khăn bịt mắt cho y, đưa cổ tay hằn dấu đỏ lên môi, đặt những nụ hôn thương xót. Sau cơn nồng nàn, Lý Tùng Thanh càng trở nên lười lẫm, mắt chỉ mở được một chốc lại nhắm nghiền, mềm nhũn không động đậy, mệt mỏi thì thào. Nước kêu quá nhiều, cổ họng khô rát khó chịu, cho nên y mới ghét kêu gào, mệt lắm đó. Tống Dục xuống khỏi long sàng, tự tay rót lấy chén nước, ngậm trong miệng, bón cho y uống từng chút một. Bón xong một chén thì bế y vào dục điện, ôm y cùng xuống dục trì, ngồi ở bậc thềm ngâm mình. Nước nóng ấm rửa trôi các cảm giác khó chịu. Lý Tùng Thanh mềm nhũn tựa vào lòng hoàng đế phía sau, hưởng thụ những vuốt ve dịu dàng. Hay, thật là đáng tiếc cho long chủng của trẫm. Nếu người có thể sinh đẻ, không biết đã đẻ được mấy đứa rồi. Tống Dục thở dài tiếc nuối. Muốn có con thì không biết đi tìm phi tần của ngươi à? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lười lắm trả treo. Đã rất lâu trẫm không ghé hậu cung. Như vậy không được, ngươi nên ghé thường. Sau này, ngày lẽ đi hậu cung, ngài chẳng muốn triệu ta thì triệu. Đề nghị trái lòng. À, bắt đầu lo đến hậu cung của trẫm rồi. Tống Dục bật cười. Lý Tùng Thanh im lặng không nói. Một khi phát giác bản thân để tâm đến mức nào, khó có thể ngăn được cảm giác cay đắng dâng lên cổ họng. Hồi lâu sau mới lên tiếng. Hoàng thượng hiểu lầm vi thần mà, vi thần không muốn lo đến hậu cung của người một chút nào hết. Tống Dục nghe y xưng hô bằng kính ngữ, thở dài, siết chặt y thêm vào lòng. Trẫm sẽ không nói những lời như thật tiếc ngươi không phải là nữ tử, bằng không trẫm liền phong ngươi làm hậu. Việc ngươi là nam nhân, trẫm không hề tiếc nuối. Lý Tùng Thanh thầm nghe nỗi cảm động lan tràn, quay lại chớp mắt nhìn hắn tinh nghịch nói. Thích nam nhân, vậy có cần nạp thêm ít nam sủng vào cung không? Một mình ngươi đã đủ choáng hết tâm tư của trẫm rồi. Tống Dục mỉm cười đáp lời, hôn lên đôi môi thắm sắc tựa hoa xuân. Hôn thế nào cũng thấy ngọt, hôn mãi, kìm không được lòng, bắt đầu mơn trớn cơ thể Lý Tùng Thanh. Không mịn màng như nữ nhân, không đầy đặn như nữ nhân, không mềm mại, thậm chí còn chẳng có nổi một gương mặt thật đẹp đẽ anh tuấn, chỉ là một nam nhân bình thường như thế, lại khiến cho thiên tử, kẻ sở hữu mọi mỹ nhân trên thế gian canh cánh bên lòng, quyến luyến không thôi, yêu đến mê cuồng. Lửa dục lại nhen, tiếng nước rào rào, sóng tình dữ dội, ý thức Lý Tùng Thanh rơi vào trạng thái mê cuồng, nhưng y không muốn kêu lên nữa, sẽ bị tắt tiếng. Cho nên y há miệng cắn vào vai kẻ hành hung, như thể muốn trả miếng. Ai bảo người không biết tiết chế, buông thả quá độ. Cơn đau ở vai như lửa đổ thêm dầu, tống dục bất thần càng thêm hưng phấn, ra vào liên tiếp, khiến người trong lòng phải hồn phi phách tán. Sau đó trở lại lâm sàng như thể định vắt khô Lý Tùng Thanh. Hắn dốc hết khả năng buông thả, quay cuồng trong bỉ dục. Lý Tùng Thanh triệt để kiệt sức, hệt như một con búp bê vải mặc hắn bày bố, thậm chí còn không cầu xin nổi. Khoái cảm thể xác tựa như cực hình ập đến vô cùng vô tận. Về sau cuối, trong lòng Lý Tùng Thanh chỉ còn lại một ý nghĩ. Ta không muốn bị làm tới chết á. Đã hoàn luôn cái phiên ngoại này rồi nha các bạn. Đây là bộ truyện đầu tiên mà mình đọc. Nói chung là khi mà truyện này ra sách đó thì nó có nhiều đoạn nó việt hóa quá mà nó cũng không có hợp. Nên mình cũng chủ động cắt bớt và không có đọc. Bởi vì mình cảm thấy mấy cái đoạn đó nó hơi thừa. Đây là bộ truyện đầu tiên mà mình đọc trên Nhà Gấu. Mong các bạn cứ góp ý kiến để cho mình hoàn thiện hơn nha. Các bạn nghe truyện thì nhớ ấn like và ủng hộ cho Nhà Gấu nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện sau. Bye bye. Tập truyện của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nha. Bye bye.